Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, bắn súng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu. Đây là một loại dạng gì cảnh tưởng? Đây là một loại dạng gì đánh vào? Loại này giống như giác quan lật đổ trạng thái. Ở công xưởng trên đất chống lòng của mỗi người trên trung bình diễn. Giống như ở trong phim ảnh thấy cảnh tượng, biết rõ là hiệu quả đặc biệt và hư đồ giả. Giống như thực tế vậy xuất hiện ở trong mắt mọi người. Loại này cảnh tượng giống như mãnh liệt sóng thần vậy. Ở mọi người trong lòng cuồn cuộn, vốn là cười đùa, nghị luận, xem cuộc vui, tất cả cũng bị tước đoạt vậy. Mặc dù mọi người vậy giết chết khổng lồ như vậy nghĩ người quái thú. Nhưng vì thế bọn họ bỏ ra mấy mạng người. Coi như là bọn họ vậy biết mình ở trong mạt thế đã cùng trước kia không cùng. Nhưng là bọn họ không dám hy vọng xa vời có thể chống cự mạt thế trước giống như không địch vậy. Súng ống, ai đều biết, cho 80 tuổi bà cụ một cái súng, cũng có thể làm chết một người đàn ông vạm vỡ. Súng ống uy lực thâm căn cố đế ở tất cả mọi người trong lòng. Bất quá, bây giờ bị lật đổ, bị trước mắt cái này khóe miệng mang giễu cợt nụ cười người đàn ông lật đổ. Cặp mắt kia phủ đầy máu đỏ, là như vậy khiếp người, mà viên đạn kia là rõ ràng như vậy, giống như tận lực khảm nhập ở hắn bụng như vậy, tràn đầy kiểu khác tự nhiên, tưởng sơn trước mặt người đàn ông. Cả người run rẩy, giống như thấy được cực lớn khủng bố. Quả thật hắn không phải người ngu, liền súng cũng không đánh thủng người đàn ông này. Cái này còn là người sao? Mình gặp cái gì? Trong đầu bách chuyển thiên hồi. Đối với mình kế tiếp hậu quả và gặp gỡ, hắn ở trong nháy mắt lại nghĩ tới rất nhiều. Nhưng là sợ hãi và áp lực, để cho hắn có chút điên cuồng. Bằng, súng lục trong còn dư lại 5 phát đạn, bị hắn điên cuồng ngay tức thì khơi thông đi ra ngoài. Nhưng là trước mắt người đàn ông, giống như đứng pho tượng, mặc cho trong tay hắn trong họng súng đạn bắn ra, đập ở trên người của hắn, ngực 2 cây, bả vai 2 cây, còn có một viên bắn ở đầu của nam nhân lô lên. Nhưng là người đàn ông lại không phản ứng chút nào. Như cũ đùa cợt vậy nhìn hắn, mà những đạn kia như cũ giống như bắn ở sắt thép trên vách tường. Lại đánh xuyên không được người đàn ông thể xác, tưởng sơn liệt dậy khóe miệng, càng ngày càng cong, tiếng cười dần dần vang lên, tay phải chậm rãi đè ở viên kia bắn ở mình bên trái cái trán viên đạn. Hơi dùng sức, rút ra, có thể cảm nhận được viên đạn bắn vào mình da thịt. Cắm ở dị hóa màu đen vật chất và bởi vì cứng rắn khu đổi được cường hãn hơn bắp thịt trong. Khó nhập chút nào, bất quá chán vẫn là xuất hiện một cái dấu đạn. Số ít vết máu từ từ chảy ra. Nhìn trước mắt sợ đặt mông ngồi vào trên đất. Nhưng là lập tức điên cuồng chạy trốn về phía sau người đàn ông. Cùng với vậy bởi vì tưởng sơn kinh khủng này được kinh mà như chuột bốn vọt đám người. Tưởng sơn vứt bỏ đầu đạn, một đạp mặt đất, bắn ra, người đàn ông liều mạng hướng bên trong công xưởng bộ chạy trốn. Có thể cảm nhận được hắn thân thể bộc phát ra lực lượng. Lộ ra thấy rõ cũng là một người dị hóa, nếu không như vậy thú nhân hóa, phổ thông người sống sót là đánh không giết được. Người đàn ông thỉnh thoảng đụng vào bên người đồ lặt vặt và giống vậy chạy trốn người sống sót. Khua lên bắp thịt, ở hắn chạy trốn đung đưa hạ, lộ vẻ được dị thường cường tráng. Quay đầu nhìn lại, bây giờ một đạo thân ảnh màu đen, như điện vậy hướng hắn bắn tới. Người đàn ông, gào thét, tiếng gào trong mang tuyệt vọng cùng với cực hạn sợ hãi. Còn có vô hình hối hận, tiếp theo chỉ cảm thấy được da đầu tê dần. Mình vậy ở mặt thế thời gian dài chưa giặt. Lộ vẻ được dầu mỡ bẩn thỉu tóc, bị người bắt lại, vậy bởi vì về phía trước nhào tới tác dụng lực ngay tức thì vặn vẹo dừng lại. Lực lượng là lớn như vậy, kềm sát vậy, để cho ra đầu thấu xương sâu đau. Còn muốn chạy, cho ngươi cơ hội, ngươi tự tìm chết, đừng trách ta. Nói xong một chiêu, ngươi có thể tiếp lấy, coi là ngươi mạng lớn. Tưởng Sơn nói tiếng nói ở người đàn ông bên tai vang vọng. Người đàn ông cắn răng phát tàn nhẫn vậy rút ra đao xoay người lại đâm vào. Hung ác ngang ngược muốn đánh giết cơ hội cuối cùng. Nhưng là bên tai theo tiếng nói vừa dứt truyền tới ác liệt tiếng rít. Đem hắn thọt hướng Tưởng Sơn động tác cắt đứt. Bành, một tiếng nặng vang. Người đàn ông bị Tưởng Sơn nhất kích quất chân quất đụng gãy một viên xanh hóa cây. Sau đó đụng vào hãng trên tường rào. Có thể cảm nhận được tường rào vậy bởi vì lần này kịch liệt đụng. Tựa như lay động vậy. Đàn ông đã có chút cong thân thể. Ở vây góc tường trên mặt đất lay động. Vừa kéo. Tựa như đã mất đi lực lượng. Mà trong miệng mũi không ngừng chảy ra máu loãng. Lộ vẻ được như vậy rõ ràng. Gãy hơn nữa vặn vẹo cánh tay phải. Giống như gãy lìa củi đốt. Dựa vào da thịt ở đó duy trì yếu ớt nối liền. Không cần nhiều xem, người đàn ông không sai biệt lắm đã không được. Tưởng Sơn ngậm lên thuốc lá, đốt, lạnh nhạt nhìn tựa như sắp chết đi người đàn ông. Trên đất sắp chết vùng vẫy, sau đó chậm rãi mang theo kính mát, tuét miệng cười một tiếng. Quay đầu hướng để thú nhân hóa thi thể đất trống, đường cũ trở về. Diệp Tiểu Thiên mang bạn gái và sau lưng đi theo mình huynh đệ. Đi theo cái đó xa lạ nam người đi tới liền Nam Dương Tinh Công công cổng nhà xưởng. Hắn thấy người đàn ông tiến vào công xưởng. Bất quá hắn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đối với người đàn ông lời nói, mặc dù đặc biệt hoài nghi, nhưng là ở cái mặt thế này trong, dù là nhiều một phần hy vọng còn sống, hắn còn thì nguyện ý đi tin tưởng. Đây cũng là hắn tại sao phải đi theo người đàn ông đi tới chỗ này nguyên nhân. Hắn muốn xem người đàn ông kia trong miệng nghĩ người thi thể quái thú. Thật có thể cùng hắn trong miệng điểm giao dịch đổi chắc sao? Hắn thật sẽ dùng mình vật liệu đi và Nam Dương Tinh Công đám người này. Đi đổi cái này vô dụng thi thể sao? Báo đối với người đàn ông kia trong miệng điểm giao dịch. Và hoàng kim cùng với kim cương còn có hắn trong miệng các loại quái vật không biết và thăm dò. Hắn theo sau, hết thảy có lẽ lập tức phải công bố. Bằng một tiếng súng vang, để cho ở cửa yên lặng chờ đợi Diệp Tiểu Thiên và đám người tao động. Loại này không cần giải thích liền có thể rõ ràng giòn vang. Để cho trong đám người người phụ nữ cũng khó hiểu thét chói tai. Hắn có thể cảm nhận được bạn gái trên tay truyền tới run rẩy cảm. Một loại đã ở mặt thế trong khủng hoảng. Vô hạn phóng đại biệt dạng sợ hãi. Mang người nhóm nhanh chóng lui đến công xưởng bên trên lục hóa đái. Vẫn còn đang suy tư bên trong chuyện gì xảy ra. Nên như thế nào đối mặt. Tiếp liền tiếng súng lại bắt đầu vang lên. Tiếp theo có thể nghe được trong hãng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ và tiếng bước chân hỗn loạn. Lộ vẻ được có chút khủng hoảng. Cái này làm cho vốn là đã có chút bình tĩnh lại đám người lại bắt đầu đi theo khủng hoảng. Mấy cái huynh đệ bắt đầu và hắn sách đề nghị hẳn rời đi. Bọn họ cũng cảm thấy cái này dám tay không đi ở mặt thế trên đường phố người đàn ông và người ở bên trong xảy ra mâu thuẫn. Còn như súng chắc cũng là người đàn ông này có. Nhưng là bọn họ rất hiểu Nam Dương Tinh Công đám người này. Ở phía sau thương thôn, đám người này số người nhiều nhất, vậy là lợi hại nhất. Hơn nữa dẫn đầu mấy người đều ở đây trong mặt thế bạo phát ra biến dị thực lực cường hãn. Không người nào có thể tin tưởng người đàn ông kia dựa vào một cái súng. Như vậy mấy phát đạn, có thể giải quyết bên trong tốt mấy chục người, cũng không lâu lắm. Quả nhiên công xưởng to lớn cửa sắt chậm rãi kéo ra. Đám người vốn là nửa đứng ở lục hóa đái mấy cái người đàn ông. Cũng thò đầu hướng đối diện cổng công xưởng nhìn lại. Nhưng là đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu kinh khủng dữ tợn cự thú thi thể. Sau đó bọn họ mới nhìn thấy vác cự thú thi thể người đàn ông. Một bước một cái dấu chân. vững vàng đi ra cửa. Chỉ như vậy xuyên thấu qua bọn họ thị giác, không nhìn thấy Nam Dương Tinh Công cửa đi ra duy nhất một người sống. Chẳng lẽ, Thiên, Thiên Ca, cái này, sẽ không đem người ở bên trong cũng tiêu diệt đi? Bên trên một tên tiểu đệ run rẩy lời nói, để cho Diệp Tiểu Thiên hỗn loạn suy nghĩ, hơn nữa lộ vẻ được hỗn loạn. Bất quá hắn vẫn là lý tính nói, không thể nào, Nam Dương Tinh Công nhiều người như vậy, coi như bị hắn động thủ thủ tiêu, cũng không khả năng nhanh như vậy. Giống như hắn nói như vậy, Tưởng Sơn bị súng bắn, lại vô sự bộ dáng, đã để cho người ở bên trong nhóm tâm lý tan vỡ. Không cần hắn làm gì, người ở bên trong nhóm đã tứ tán vỡ trốn, hắn cũng chỉ vác thi thể, an ổn đi ra cổng công xưởng, định tìm cái yên lặng ẩn núp không gian, thu lại cái này thi thể, xem có cái gì thu hoạch. Bất quá khi đi ra công xưởng, cảm giác ngay tức thì phát hiện không xa đám người. Đám kia đi theo mình thanh niên trai gái, bọn họ rụt rè e sợ, muốn lên trước, lại không dám tiến lên dáng vẻ, để cho Tưởng Sơn cảm thấy không thú vị. Và các người nói qua điểm giao dịch, các người đừng không tin, đi xem sẽ không lỗ là, ta cũng chỉ là hy vọng ở mặt thế lẫn nhau đồng loại, có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên tốt còn sống. Tưởng Sơn khoát tay một cái, ở người đàn ông người phụ nữ trong tầm mắt chậm rãi đi về phía xa xa. Nhưng là người đàn ông người phụ nữ tầm mắt vẫn còn dừng lại ở trên người hắn. Có vài người không dám tin chắc mở miệng hỏi, mới vừa rồi ta có phải hay không thấy bụng hắn trên có dấu đạn? Ta thấy hắn cái mũ trán vậy cũng có dấu đạn. Tê, đám người một hồi kêu lên. Bọn họ tưởng tượng người đàn ông lại bị súng bắn sau đó, lại vẫn người không có sao vậy vác cự thú thi thể, sau đó đi ra cửa, vẫn cùng bọn họ bình tĩnh nói chuyện, một cổ vô hình dùng mình từ lòng của mỗi người trong bung ra. Mọi người không cầm được run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nối-ne/nối-ti/đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.